Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, Vạn Thần Chi Thành, 9, chương 1516, Vạn Thần Chi Thành, 9, vị kia thần vương thật là lợi hại, Trọng Quỳ không khỏi nói. Ân, già như gật gật đầu, nhưng là, nàng ngồi trên thần vương vị đều không phải danh chính ngôn thuận. Chu Ma Thần Kiếm cũng không có tán thành nàng, thần giới cũng không tán thành nàng, vì sao? Trọng Quỳ không hiểu, một vị như thế lợi hại thần vương, cư nhiên còn có thể nhận đến bài xích, già như lộ ra vài phần bất đắc dĩ sắc, nói, bởi vì nàng có một nửa ma tộc huyết mạch, Trọng Quỳ trong lòng chấn động. Một nửa ma tộc huyết mạch, giống như Cơ Huyền Thương, nàng đã chết sao? Trọng Quỳ run giọng hỏi. Sư phụ giết nàng, già như nói lên chuyện này thời điểm. Có vẻ thật bình tĩnh, nhưng trong đó nhất định còn có rất nhiều khúc chiết, khả nàng không biết bản thân còn có bao nhiêu thời gian. Thầm nghĩ Nhật Cường điệu điểm hỏi, như vậy, vừa mới cái kia tập kích của ta nhân là ai? Trọng Quỳ hỏi, nàng chính là vị kia thần vương, Trọng Quỳ lộ ra giật mình biểu cảm. Khó có thể tưởng tượng. Đã từng bằng vào một người lực đánh lui ma tộc thần vương. Cư nhiên sẽ biến thành cái kia bộ dáng. Mới vừa rồi chứng kiến cái loại này điên cuồng. Thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Kia kết quả là đã trải qua thế nào sự tình thứ chuyển biến thành như vậy đâu. Vì sao đem nàng quan ở trong này. Già như nở nụ cười. Nói, nàng chính là vị kia thần vương trên người ma tính. Nàng kế thừa cường đại nhất ma vương trên người huyết mạch. Không ai nghĩ đến kia một phần hội như thế tà ác. Chỉ có sư phụ ta thấy được, lúc trước, nếu sư phụ không có ngăn cản nàng, của nàng ma tính nhất định hội ở phía sau từ từ hiển lộ ra đến. Cho đến lúc này, bất luận kẻ nào đều không thể vãn hồi, cho nên sư phụ giết nàng, kia nàng một nửa kia không là ma tộc huyết mạch đâu. Trọng Quỳ hỏi. Kia một phần, tiến vào luân hồi chung, ở đời đời kiếp kiếp luân hồi chung, tẩy tịnh linh hồn bên trong ma khí, đãi linh hồn của nàng sạch sẽ sau, nàng như trước hội trở về cửu trùng thiên, kia nàng đâu? Trọng Quỳ chỉ là cái kia bị nhốt ở trong nước, giống như oan hồn giống nhau đầy người oán khí nữ nhân. Nghĩ đến nàng, Trọng Quỳ vẫn là sẽ cảm thấy có chút không công bằng. Là thần vẫn là ma. Chẳng lẽ là bản thân có thể lựa chọn sao? Nếu sinh ra chính là ma, chính là tà ác sao? Trời sinh là thần tộc, liền nhất định cao quý thiện lương sao? Kia nếu có thể lựa chọn lời nói, ai tưởng thành ma, ai không tưởng thành thần? Già như theo nàng ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, gian ngoan mất linh, khăng khăng một mực chẳng lẽ, chỉ có quy thuận thần nhất phương, mới xem như hành trình sao? Thần tộc như thế bài trừ dị kỷ, ma tộc lại làm sao có thể tâm phục khẩu phục, Trọng Quỳ lạnh lùng nói, già như ngây người một chút, nhìn chằm chằm gương mặt nàng nhìn nửa ngày, nói, nàng không giống với, nàng liền tính tiến vào luân hồi cũng tẩy không lau thượng ma tính, chưa từng thử qua làm sao mà. Biết, sư phụ thử qua, già như không nhanh không chậm nói. Trọng Quỳ hơi hơi sợ sệt. Trong lòng bỗng nhiên vừa động, hỏi, khi nào thì, ở sư phụ chưa ngã xuống phía trước, sư phụ nghĩ tới muốn tinh lọc nàng, bởi vậy đưa nàng đi luân hồi, nhưng kết quả chỉ càng sâu của nàng lệ khí, mỗi một lần, chỉ cần nàng nhớ tới kiếp trước, sẽ vô pháp ức chế oán hận, già như thở dài nói. Trọng Quỳ mím môi không nói gì, trong lòng suy nghĩ một việc, sư phụ trong lòng đối nàng tràn ngập áy náy. Một lòng muốn cứu lại nàng, khả là không có cách nào, ma liền ma, nàng nguyên bản trong thân thể, chịu tải ma tộc tinh thuần nhất huyết mạch, chính là vô luận kinh nhiều ít luân hồi đều không thể tinh lọc căn nguyên. Cho nên sư phụ bất đắc dĩ, đưa bọn họ linh hồn tách ra, nhưng mặc dù là như vậy, bởi vì linh hồn bên trong ma tính, nàng ở luân hồi chung cũng nhận hết cực khổ, hết chương.